chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2269, chương 2269, khống chế. A, hai tên cầm kiếm nữ tử cùng nhau đối với Mai Vũ Thiên Đại đâm ra một kiếm. Đâm vào Mai Vũ Thiên Đại đầu vai, ngươi dừng tay. Vương Đại Đông giận dữ, làm sao, đau lòng. Bát Vân Tử ngón tay một điểm, hai nữ lại đối Mai Vũ Thiên Đại đâm một kiếm, lần này đâm vào bụng, lần sau đâm chỗ nào tốt đâu, liền đâm trái tim đi. Khanh khách, Bát Vân Tử phát ra quái dị tiếng cười. Sau một khắc, hai nữ cùng nhau giơ lên trong tay mảnh kiếm, hướng về Mai Vũ Thiên Đại vị trí trái tim đâm tới. Phốp, mảnh kiếm cũng không có đâm vào đối phương trái tim, mà chính là bị hai cánh tay nắm chặt kiếm nhận. Vương Đại Đông đứng tại Mai Vũ Thiên Đại trước người, dùng song tay nắm lấy kiếm nhận, máu tươi lạch cạch từ ngón tay trượt xuống. Vương Đại Đông quân, Mai Vũ Thiên Đại la hoảng lên, thật sự là cảm động một màn a. Vương Đại Đông quân, nàng thế nhưng là ngươi cửu nhân a. Bát Vân Tử hí hoắc cười nói, kiếm nhận chậm rãi hoạt động, thân kiếm bị Vương Đại Đông máu tươi nhuộm đỏ, nếu như tiếp tục nữa, kiếm nhận liền biết đâm vào Vương Đại Đông thân thể. Ngươi mau buông tay, đừng quản ta. Kiếm ly Vương Đại Đông thân thể càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, cuối cùng đâm vào Vương Đại Đông hai sườn, nhưng Vương Đại Đông cũng không có buông ra. Rốt cục, Vương Đại Đông hai cánh tay chạm đến hai thanh kiếm thanh kiếm. Lúc này dùng lực hướng về phía trước một tách ra, rát băng, kiếm nhận đoạn tận gốc mà đứt. Vương Đại Đông đối với hai nữ lồng ngực các vỗ một trường, đem hai nữ đánh bay ra ngoài. Hai nữ bị Vương Đại Đông chấn ngất đi. Vương Đại Đông lạnh lùng nhìn lấy Bát Vân Tử, đầu kiếm xuất hiện tại trong tay, thật sự là không cẩn thận a. Bát Vân Tử lại là cười lắc đầu. Vương Đại Đông đột nhiên sắc mặt đại biến, bởi vì hắn phát hiện thân thể của hắn không bị khống chế. Bát Vân Tử theo trên nhánh cây nhảy xuống, chậm rãi hướng đi Vương Đại Đông. Vương Đại Đông toàn thân nổi gân xanh, khuôn mặt dữ tợn mà vặn vẹo, nhưng lại không cách nào làm ra di động mảy may. Bát Vân Tử đi đến Vương Đại Đông trước mặt, duỗi ra trắng như tuyết như tiêm hành ngón tay, đến tại Vương Đại Đông trên cằm, khẽ cười nói, thật sự là lợi hại nam nhân đâu, vậy mà có thể giết chết nắm giữ thất chuôi La Sát Tinh Cung chìa khóa Tinh Cung Âm Dương Sư. Tình xuyên tịnh trí, có điều, chúng ta ngôi sao khôi lỗ thuật, thân thể liền biết bị ta khống chế nha. Bát Vân Tử tay trắng tại Vương Đại Đông mặt trên lồng ngực nhẹ khẽ vuốt vuốt, trên mặt đột nhiên tránh qua một mạt chiều hồng. Cường đại như vậy nam nhân, thật tốt, nghĩ kỹ thật là đau thích một phen đây. Nói xong, nhẹ nhàng đẩy Vương Đại Đông thân thể chính là ngửa ngã trên mặt đất. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, Bát Vân Tử mạng che mặt tung bay, lộ ra một trương tuổi trẻ mà tuyệt mỹ khuôn mặt. Liễu Diệp cong cong lông mày, đen nhánh như tinh không đồng dạng thâm thúy con ngươi, nhỏ nhắn mũi ngọc, uyển chuyển môi đỏ, mặt trứng ngỗng, tốt một trương khuynh thế dung nhan. Chỉ từ mặt ngoài nhìn, Bát Vân Tử giống như là một cái 16 tuổi thiếu nữ, mặt lộ vẻ ngây ngô. Nhưng Vương Đại Đông biết Bát Vân Tử tuyệt không có khả năng chỉ có 16 tuổi. Nhất định là tu luyện một loại nào đó chú nhan bí thuật, mới khiến cho thoạt nhìn như là 16 tuổi. Bát Vân Tử nằm ở Vương Đại Đông trên thân, hai cái mắt đẹp mê ly nhìn lấy Vương Đại Đông, đầu lưỡi khẽ liếm một chút môi đỏ, sau đó đối với Vương Đại Đông hôn đi. Ôm ta. Bát Vân Tử thân thể bên trên tán phát lấy nhàn nhạt a tử hương hoa, thổ khí như lan. Vương Đại Đông hai tay không bị khống chế đem Bát Vân Tử ôm lấy. Bát Vân Tử há miệng nhỏ, lộ ra một miệng tuyết răng trắng, cắn Vương Đại Đông ở ngực. Tiểu Hàm răng nhỏ tựa hồ so thép cái kìm còn đáng sợ hơn. Vậy mà để Vương Đại Đông thánh thể thụ thương. Bát Vân Tử ngẩng đầu lên, tuyết răng trắng nhiễm phải Vương Đại Đông máu tươi, đầu lưỡi liếm liếm trên môi vết máu. Tà dị nói ra, thật sự là cường đại thân thể. Đáng tiếc ngươi bị Thiên Hoàng bệ hạ xếp vào tất sát bảng danh sách. Không phải vậy có thể ngươi nhất định phải làm ta sủng vật. Phi, lão tử đối vạn người cưỡi không có hứng thú. Vương Đại Đông thân thể không thể động. Chỗ thủng mắng, nhìn Bát Vân Tử cái này cợt nhà. Dạng, ngày bình thường khẳng định không ít chơi nam nhân. Há, thật sao? Cái kia Vương Đại Đông quân làm gì đỉnh lấy ta nha? Bát Vân Tử nghiền ngẫm cười một tiếng, tay nhỏ chụp vào. Tuy nói lúc này Vương Đại Đông hận không thể đem Bát Vân Tử một đao cắt đứt, nhưng đối mặt nắm giữ một trương tuổi trẻ khuôn mặt, lại mọc ra một bộ thành thục thân thể Bát Vân Tử. Vương Đại Đông bản năng có nam nhân phản ứng, đặc biệt là cái kia nhàn nhạt a tử hương hoa, để Vương Đại Đông càng là máu hướng trán. Có thể không máu hướng trán a? Bát Vân Tử trên thân a tử hương hoa cũng không phải thật sự là a tử hương hoa vị, mà chính là bí chế một loại hương liệu, có cực mạnh thôi tình tác dụng. Bát Vân Tử bản thân thì có thể so với lớn nhất mãnh liệt xuân dược, lại thêm mùi thơm tác dụng, chỉ sợ bất kỳ nam nhân nào đều không thể chống cự. Tại cả hai kích thích dưới, Vương Đại Đông lập tức có kịch liệt phản ứng. Vương Đại Đông quân, ngươi quả nhiên như là trong truyền thuyết như vậy cường tráng, để cho ta đều có chút hưng phấn đâu. CMN, có bản lĩnh thả ta ra, lão tử thảo không chết ngươi. Vương Đại Đông tiếp tục chửi ầm lên. Bát Vân Tử cười duyên nói, ta thì ưa thích cuồng dã nam nhân. Nói xong, Bát Vân Tử từ trên người Vương Đại Đông đứng lên, sau đó hướng đi gần nhất một cây đại thụ, tựa ở trên đại thụ. Tới đi, yêu ta đi. Bát Vân Tử khẽ liếm môi đỏ, bộ dáng câu người cùng cực. Vương Đại Đông phát hiện mình thân thể không bị khống chế hướng về Bát Vân Tử đi đến, bắt lấy Bát Vân Tử lớn lên quần lụa mỏng, hung hăng đem xé rách. Sau đó đem uyển chuyển thân thể mềm mại áp tại trên cây, nguyên thủy phàn nàn liên miên bất tuyệt. Tuy nhiên thân thể sao sao khống, nhưng Vương Đại Đông cảm giác lại là vẫn tồn tại như cũ. Loại kia cảm giác tuyệt vời, khiến người ta như rơi vân đoan. 3 giờ sau, Bát Vân Tử như bùn nhão đồng dạng tê liệt trên mặt đất, toàn thân phủ đầy thơm mồ hôi, ngực miệng kịch liệt phập phồng. Ngươi là ta gặp qua lợi hại nhất nam nhân. Một mực qua khoảng chừng 5 phút đồng hồ, Bát Vân Tử mới bớt đau tới. Đương nhiên so với các ngươi Đông Âm quỷ tử lợi hại. Vương Đại Đông thể không thể động, chỉ có thể động động mồm mép. Là đâu? Đáng tiếc a tử chỉ có thể hưởng thụ một lần. Bát Vân Tử nhặt lên trên mặt đất xa một lần nữa mang. Tốt, vì cảm tạ Vương Đại Đông quân, liền để ngươi thân thủ kết quả cái này cái gọi là Đông Âm đệ nhất âm dương sư đi. Khanh khách, Vương Đại Đông tại Bát Vân Tử khống chế phía dưới đi đến vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Mai Vũ Thiên Đại bên cạnh, duỗi tay nắm lấy gãy mất một đoạn kiếm nhận, chậm rãi giơ lên. Vương Đại Đông quân gạt người, nói không thích vạn người cưỡi. Có thể ta nhìn ngươi vừa mới rõ ràng rất hưởng thụ nha. Sáng như tuyết kiếm nhận nhắm ngay Mai Vũ Thiên Đại, mẹ, ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian dừng tay, nếu không không bỏ qua cho ngươi. Vương Đại Đông gân xanh nổi lên, nổi giận mắng, Thiên Đại phu nhân, ngươi trương này đẹp mắt mặt còn thật sự là khiến người ta cảm thấy khó chịu đâu. Đã dạng này, vậy liền đem nó hủy đi đi. Bát Vân Tử tự mình nói ra. Vương Đại Đông nắm kiếm nhận, tại Mai Vũ Thiên Đại trên mặt khắc họa lên tới. Rất nhanh, một trương tinh xảo mặt chính là phủ đầy răng khắp nơi vết thương, trở nên xấu xí mà dữ tợn.